Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đặc tính biến dị, sức lớn vô cùng, lực phá hoại 10 phần. Khai Dương, tên là Đoàn Dẫn Phi, là người biến dị số 5, là nam 24 tuổi hoa kiểu Mỹ, cao 1m82 với nhóm máu B, thể trọng 71kg, đặc tính biến dị, cước lực nhanh, tốc độ chạy tới 100km/h. Diêu Quang, có tên là Vọng Nguyệt Tinh Giã, là người biến dị số 6, nam 17 tuổi, quốc tịch Mỹ, cao 1m77 nhóm máu A, thể trọng 63kg, đặc tính biến dị, nhĩ lực lớn hơn người 5 lần, am hiểu bắt chước các loại âm thanh. Vì sao trong danh sách này lại không có tư liệu về Thiên Xu? Thiên Quýnh mười ngón tay nắm chặt lại mà mày rậm nhíu chặt. Tất cả những gì liên quan đến Thiên Xu mà hắn biết, cho tới bây giờ chỉ là ân nhân cứu mạng của 6 người biến dị bọn hắn, cũng là thủ lĩnh bắt đầu thất tinh. Có thể liên tuyến với vệ tinh, máy tính toàn thế giới, thậm chí còn có thể dùng phần mềm vi tính để điều khiển hành động của 6 người bọn họ, bày mưu nghĩ kế cho nhiệm vụ của bọn họ, cũng là người hiệp trợ. Chỉ số thông minh siêu cao, cá tính trần tiềm cơ trí, nhưng giống người ẩn hình, không hề lộ diện, thân phận bối cảnh hoàn toàn không lộ rõ. Cho dù bọn họ trở về đảo Bắc Cực Tinh, ở vĩ độ 50 của Bắc Thái Bình Dương, thì Thiên Xu cũng chưa từng xuất hiện trước mặt bọn họ. Không chỉ Diêm Quýnh, những người khác cũng đều tò mò về phân bản đại diện của Thiên Xu. Nhiều năm qua, mỗi khi bắt đầu thất tinh tụ họp, vị trí của Thiên Xu vĩnh viễn là một cái máy tính. Hắn tự như ở trong máy tính, vĩnh viễn lên một gương mặt trắng để đối diện với bọn họ. Hắn rốt cuộc là ai? Diêm Quýnh thật sự là muốn biết. Phút chốc, hình ảnh bị cắt đứt, cái đầu màu trắng của Thiên Xu thình lình xuất hiện, làm cho Diêm Quýnh hoảng sợ. Người đang làm cái gì đó? Thiên Toàn. Thiên Xu lạnh giọng hỏi. Không có gì. Diêm Quýnh cảnh giác thằng người ở trên, tự nhiên có cảm giác sâu sắc khó hiểu khi Thiên Xu có thể quay lại từ mạng. Người chỉ còn 5 ngày, 18 giờ để hoàn thành công tác, đừng lãng phí thời gian nữa. Thiên Xu trong lời nói mang theo mệnh lệnh nhắc nhở. Tuần mệnh. Hắn nghiêm mặt lại cất lời. Đối với bác sĩ Jason, người điều tra đến đâu rồi hả? Thiên Xu cất tiếng hỏi. Ta đã tìm được trợ lý của Jason năm đó là Ca Ân. Hắn hiện tại đang trốn ở Malaysia. Ta đã hỏi qua hắn. Hắn nói đêm trước khi bác sĩ Jason mất tích, từng vào phòng thí nghiệm của nghiên cứu khoa lợi, mà ở cùng với hắn chính là vệ sĩ của tập đoàn tài chính Nhật Minh. Bọn họ đêm đó đã giết toàn bộ nhân viên. Khả Ân chứng kiến sợ tới mức không dám lưu lại mà trốn đi rất xa. Diêm Quýnh nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ồ, quả nhiên là ta nghĩ. Tập đoàn tài chính Minh Nhật khống chế ở phía sau. Vì vậy người càng phải cẩn thận đó. Thiên Xu rất hiểu tin tức của Diêm Quýnh tuyệt đối là không sai. Bởi vì cái gọi là hoài này nhất định là lấy bạo lực để mà bức cung, không nhiều người chịu nổi nghiêm hình tra tấn của hắn. Tập đoàn tài chính Minh Nhật thì sao chứ? Ta mới không thèm sợ họ. Diêm Quýnh kinh miệt mà hừ lạnh. Tập đoàn tài chính Minh Nhật tiên xấu đồn ra, chẳng những hợp tác hắc đạo, còn có quan hệ với chính khách các nước. Nên người tốt nhất phải chuẩn bị tâm lý. Muốn tìm trái tim nhân tạo kia, có thể là không dễ đâu. Cũng không nhất định. Ta cam đoan sẽ xử lý sau đúng thời hạn. Diêm Quýnh tràn đầy tự tin, hoàn toàn không đem tập đoàn tài chính Minh Nhật để vào trong mắt. Tập đoàn tài chính Minh Nhật gần đây tựa hồ đang chế tạo một loại vũ khí độc hại nào đó. Ta chưa nghĩ ra cách phá giải. Đụng phải bọn họ, người bình tĩnh một chút cho ta, chớ gây ra phiền toái cái gì. Thiên Xu lại tiếp tục nhắc nhở. Ta lúc nào? Hắn lúc nào là gây phiền toái chứ? Cần tức của Diêm Quýnh lại bị khơi mào, trừng mắt nhìn màn hình. Thôi được rồi, có việc thì hãy liên lạc, cẩn trọng trong mọi việc. Thiên Xu một chút, cũng không để ý Diêm Quýnh đang hờn giận, rồi nói xong lại biến mất. Diêm Quýnh tức giận kéo nguồn máy tính ra khỏi, bước đến trước cửa sổ, phập phồng thở chứng tỏ đang vô cùng tức giận. Hắn luôn bị Thiên Xu ép tới gắt cao, cái loại bất khí này hắn thật sự là chịu đủ rồi. Nhưng hắn có năng lực phản kháng sao? Tự như thiên quyền ra cắt tung hành mà nói, bọn họ cả đời đều vì Thiên Xu bán mạng, cho dù hắn một chút cũng không thích tên kia. Phiền muộn vuốt vuốt tóc, hắn tức giận lấy ra tư liệu có liên quan đến Lâm Kiệt Sinh. Từ đầu ngón tay hắn bắn ra tư liệu và ảnh chụp của một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Hắn hừ lạnh một tiếng. Thiên tài ư? Tập đoàn tài chính Minh Nhật thì sao chứ? Gặp phải hắn thì Thiên Vân lão tử cũng phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ngày mai phải khiến đối phương hào hào kiến thức được năng lực của hắn đi. Đem tư liệu đặt ở trên bàn, hắn chuẩn bị cởi quần áo tắm rửa. Đột nhiên thoáng nhìn các bản dịch tiếng Trung của Xuân Sẻ ở đầu giường. xoay mình mà khom xuống cầm lật xem, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh của Đồng Tâm Ngữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net